Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 33 Mặt Thế Văn, 1 của tác giả, Mai Khai. Điền Mật tỉnh lại khi là bị đau tỉnh, ký ức cùng cốt truyện tiến vào đại não khi càng thêm đau, nhíu chặt mày, có chút phiền chán đau đớn, nhưng vẫn là cố nén tiếp thu ký ức cùng cốt truyện. Tiếp thu xong, Điền Mật có chút ngơ ngẩn. Nàng cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn, ở làm hiện đại nhiệm vụ khi nàng cũng là xem qua cái gì tăng thi điện ảnh, Mặt Thế tiểu thuyết, nhưng là đương nàng thân ở hoàn cảnh như vậy khi nàng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Hảo đi, dù sao đều là tiểu thuyết, việc lạ gì cũng có đi, nói không chừng gì thời điểm nàng còn có thể đi tu cái thật gì đó. Ân, tiếp thu xong cốt truyện lúc sau, nàng cảm thấy cái này ký thể vẫn là rất đáng thương. Ký thể nguyện vọng cư nhiên rất đơn giản, rời xa vô tình cha mẹ, dung nhập ký ức lúc sau, nàng rốt cuộc biết vì cái gì nàng vừa tỉnh tới liền đau đầu. Cái này ký thể đêm qua đi quán ba mua say đến 3 giờ sáng đa tài về đến nhà, uống đến say như chết. Ký thể năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, trong nhà nàng rất có tiền, ở cái này quy thị cũng là bài được với danh. Tốt nghiệp sau nàng, không muốn đi gia tộc công ty công tác, nàng tưởng lại chơi mấy năm, người trong nhà cũng từ nàng. Nàng nói chuyện một cái bạn trai, kêu Thư Tử Quân, là nàng đại học khi nhận thức học trưởng, so nàng đại tam tuổi, nàng mới vừa đại nhất thời, hắn là nghênh đón tân sinh học trưởng năm 4. Nàng tính tình hoạt bát hướng ngoại, ánh mắt đầu tiên liền thích cái kia học trưởng, vì thế triển khai theo đuổi, nàng lớn lên đẹp, từ sơ trung bắt đầu chính là giáo hoa. Nàng gia cảnh hảo, người theo đuổi đông đảo, chính là nàng cố tình liền thích cái kia gia cảnh giống nhau, diện mạo chỉ có thể tính thanh tú Thư Tử Quân. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thư Tử Quân, nàng cảm thấy hắn tựa như tranh thủy mặc đi ra thư sinh lang, sơ mi trắng, mặc màu xanh lá quần, tóc đen hơi trường, thoáng che khuất cái trán, hắn ngũ quan cũng không xuất sắc, tổ hợp ở bên nhau, thoạt nhìn lại rất thoải mái. Hắn thần sắc đạm mạc, xem Điền Mật ánh mắt, tựa như xem người bình thường giống nhau, tìm không thấy một tia kinh diễm. Điền Mật chủ động tìm hắn đáp lời, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lời. Sau lại, nàng biết, hắn kêu Thư Tử Quân, là hóa học hệ đại 4 học trưởng, hắn thành tích thực hảo, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tốt nghiệp lúc sau, hắn sẽ xuất ngoại tiến tu. Đại nhất nhất chỉnh năm, Điền Mật chỉ cần một có rảnh, liền sẽ đi tìm Thư Tử Quân. Vừa mới bắt đầu, Thư Tử Quân không thế nào để ý tới nàng. Sau lại, Thư Tử Quân dần dần thói quen nàng tồn tại. Thư Tử Quân tốt nghiệp xuất ngoại trước, hắn tiếp nhận rồi Điền Mật, hai người bắt đầu kết giao. 3 năm sau, Thư Tử Quân học thành trở về. Trong lúc chỉ cần Điền Mật một nghỉ, liền sẽ xuất ngoại đi bồi Thư Tử Quân. Hai người cảm tình từ từ thâm hậu. Thư Tử Quân tính tình lãnh đạm, có cái gì đều là giấu ở trong lòng. Hắn thực để ý Điền Mật, lại trước nay không có đối Điền Mật nói câu ta yêu ngươi. Điền Mật xác thật thực thích Thư Tử Quân, chính là chính mình nhiệt tình lâu dài không chiếm được đáp lại, nàng cũng là sẽ mệt. Nàng mỗi ngày đều sẽ gửi tin tức cho hắn, hắn lại mỗi lần chỉ hồi 1-2 chữ, hoặc là có đôi khi không trở về. Vì có thể cùng hắn thông điện thoại, lại sợ quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, sẽ hơn phân nửa đêm không ngủ được, tính nước ngoài thời gian. Cho hắn gọi điện thoại, thường thường là nàng nói nửa ngày, bên kia này chỉ biết truyền đến Thư Tử Quân 1-2 chữ trả lời. Ở Thư Tử Quân phía trước, nàng cũng nói qua luyến ái, chính là nàng lại trước nay không có như vậy hèn mọn quá. Vì Thư Tử Quân, nàng nguyện ý ủy khuất chính mình. Đợi 3 năm, Điền Mật tốt nghiệp đại học, Thư Tử Quân rốt cuộc về nước, chịu mời ở đại học giảng bài. Đến nỗi Điền Mật vì cái gì sẽ chạy đến quán bar đi mua say. Vẫn là bởi vì Thư Tử Quân, ngày hôm qua là nàng cùng Thư Tử Quân luyến ái 3 vòng tuổi niệm ngày, nàng chuẩn bị kinh hỉ, rõ ràng đã ước hảo Thư Tử Quân 7 giờ rưỡi đến nửa loan khách sạn, chính là nàng chờ đến 10 giờ. Thư Tử Quân cũng chưa tới, nàng điện thoại đều đánh bạo, chính là Thư Tử Quân chính là không tiếp điện thoại. Nàng đi đại học tìm hắn, lại phát hiện hắn đang ở cấp mấy cái đồng học học bù. Nàng đột nhiên có chút buồn cười, lại có chút muốn khóc. Cười chính mình này 3 năm tới kiên trì, phảng phất chính là tự mình đa tình. Khóc nàng trả giá 3 năm cảm tình, lại không có được đến đáp lại. Nàng xoay người, chậm rãi rời đi, lái xe đi quán bar, uống đến say như chết. Kỳ thật, hôm nay là 3 vòng tuổi niệm ngày. Thư Tử Quân là nhớ rõ, Điền Mật phát tin tức, hắn lại không có nhìn đến. Nguyên lai, Thư Tử Quân ở đại học làm giáo thụ, so với Địa Trung Hải bụng bia giáo thụ, Thư Tử Quân ở đại học đại được hoan nghênh. Lớp học cũng có rất nhiều nữ sinh thích hắn, một cái kêu Phương Phương chính là trong đó một cái, Thư Tử Quân thường thường sẽ mang theo học sinh làm thực nghiệm. Hắn làm thực nghiệm khi di động liền sẽ đặt ở một bên. Phương Phương trải qua thời điểm, vừa lúc di động vang lên, nàng mở ra vừa thấy, đúng là Điền Mật phát tới ước định đến Nửa Loan khách sạn ăn cơm tin tức. Nàng xấu xa cười, trở về cái hảo, sau đó xóa đi tin tức, lại đưa điện thoại di động đổi thành tĩnh âm hình thức, rồi sau đó lại cùng mặt khác đồng học quấn lấy muốn Thư Tử Quân cho bọn hắn học bù. Thư Tử Quân chỉ là thoáng do dự một chút. Thói quen tính nhìn di động có hay không Điền Mật phát tới tin tức, kết quả không có, hắn cho rằng Điền Mật quên hôm nay nhật tử, mỗi lần đều là Điền Mật vì hắn chuẩn bị lễ vật, lần này hắn cũng chuẩn bị lễ vật. Hắn chuẩn bị hướng Điền Mật cầu hôn, học sinh thỉnh cầu học bù, hắn nghĩ, hơi chút bổ một chút, buổi tối trở về thời điểm lại hướng Điền Mật cầu hôn thì tốt rồi. Kết quả một học bù liền bổ tới rồi 11 giờ. Hắn trở lại hòa Điền Mật ở chung phòng xếp khi Điền Mật lại không ở nhà. Nhíu nhíu mi, hắn lấy ra di động, bắt thông Điền Mật điện thoại. Điền Mật lại không có tiếp. Hắn muốn đi tìm Điền Mật, lại không biết đi nơi nào tìm. Điền Mật người nhà vẫn luôn không quá thích hắn. Hắn là một cô nhi, 15 tuổi trước kia. Hắn gia cảnh cũng là thực giàu có. Chính là phụ thân lại mê luyến thượng đánh bạc. Cuối cùng thua hết gia sản. Mẫu thân là Thư Hương dòng dõi sinh ra, lúc trước khăng khăng phải gả cho phụ thân hắn, cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, phụ thân thua quang gia sản sau, tính tình trở nên thực táo bạo, thích uống rượu, uống say liền đánh mẫu thân. Mẫu thân không chịu nổi, tự sát, phụ thân ở một lần uống say, bị xe đâm chết. Hắn liền thành cô nhi. Hắn vẫn luôn đều biết hắn hòa Điền Mật khoảng cách, lần đầu tiên nhìn thấy Điền Mật, hắn cũng thích nàng, chính là hắn không dám thích. Sau lại, hắn tốt nghiệp, trường học miễn phí đưa hắn xuất ngoại tiến tu, điều kiện chính là học thành sau phải vì trường học công tác 5 năm, hắn đáp ứng rồi, hắn muốn có được xứng đôi Điền Mật thân phận. Hiện tại, hắn ở giới nội cũng là có chút danh tiếng, thậm chí quốc gia viện khoa học mời hắn đi cùng nhau nghiên cứu phát minh kiểu mới khoa học thực nghiệm. Nghĩ nghĩ, có lẽ Điền Mật là hồi nàng cha mẹ ra. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài đột nhiên bắt đầu ầm ĩ. Hắn trụ tiểu khu vẫn luôn đều thực an tĩnh, lúc này lại tiếng thét chói tai không ngừng. Tối hôm qua hắn vẫn luôn không ngủ hảo, nhíu nhíu mày. Hắn đi đến phía trước cửa sổ, bị trước mắt một màn, hoảng sợ. Một người nam nhân, khuôn mặt hư thối. Bước chân thong thả đi theo một nữ nhân mặt sau, kia nữ nhân mang giày cao gót, thét chói tai chạy vội, lại trẹo chân, té ngã trên mặt đất. Nam nhân một chút liền phát gục ở nữ nhân trên người. Các bạn vừa nghe xong chương 33 Mạt Thế Văn 1. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 34 của truyện xuyên nhanh, Nam chính đều là của ta.